Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1138, toan tính nhỏ. 2. Các ngươi nếu không nhanh chóng nghĩ cách xử lý tốt việc này, một lần này Trương gia các ngươi sợ là không qua được một cửa này đâu. Trương gia bọn họ là buôn bán muối tư, bản thân cái này chính là một việc làm ăn rơi đầu. Trước kia có Tri Châu An Kỳ cùng rất nhiều người phương diện Giang Châu phụ trách che lấp, trái lại cũng tường an vô sự. Nhưng hôm nay theo Tri Châu An Kỳ bị giết, Trương gia bọn họ cũng bị cuốn vào trong trận sóng gió này, rất khó chỉ lo thân mình. Đặc biệt người chủ sự Trương gia hôm nay mất tích, không rõ sống hay chết, càng khiến trong lòng Trương Hào rất bực bội. Con mẹ nó, ta nếu biết là ai vu oan hãm hại Trương gia chúng ta thế nào cũng phải lột da hắn mới được, Trương Hào nhịn không được nói lời thô tục. Bây giờ mắng là vô dụng. Huyện lệnh huyện Lâm Chương mở miệng nói, việc cấp bách là mau chóng bình ổn tình thế. Hôm nay lão gia của các ngươi không biết tung tích, vậy ngươi ở Trương gia nói chuyện vẫn là có phân lượng nhất định. Ý tứ của ta là, ngươi mau chóng đi tìm Giang Châu quan hệ, bảo bọn họ ép chuyện này xuống một chút, mau chóng rút Trương gia bọn ngươi ra ngoài. Sau khi nghe được lời này, Trương Hào khó xử. Huyện lệnh đại nhân, ngươi cũng biết, trước kia còn có một ít người Giang Châu chống lưng nói chuyện thay chúng ta. Nhưng từ sau khi Giang Châu náo động, các đại nhân vật chết không ít, quan hệ của chúng ta ở Giang Châu bên kia chịu ảnh hưởng rất lớn. Bây giờ các gia tộc này đã không còn tiếng nói ở Tiết Độ phủ nữa. Bây giờ cho dù tìm được bọn họ, nhắm chừng cũng vô dụng. Vì sợ bị liên lụy, nói không chừng bọn họ còn có thể chủ động cắt đứt quan hệ với Trương gia chúng ta. Trương gia bọn họ ở Hải Châu buôn bán muối tư, không ít con em đại gia tộc đều âm thầm xen vào. Chính là vì có những người thượng tầng này xen vào, một ít nha môn trên địa phương cũng không dám đắc tội bọn họ, mở một mắt nhắm một mắt đối với bọn họ. Hôm nay những quan hệ này tuy vẫn còn, nhưng quyền thế của đối phương đã kém xa trước đây, đã không giúp được bọn họ cái gì. Nếu những quan hệ này còn nắm quyền to, vậy Tuần Diêm Nha Môn Hải Châu một lần này cũng không dám trở mặt đối với Trương gia bọn họ. Quan hệ của các ngươi ở Giang Châu bên kia không có tiếng nói, vậy thì phiền toái rồi. Huyện lệnh huyện Lâm Chương nhìn Trương Hào một cái, nói, một khi Tiết Độ phủ phái người tới điều tra mà nói, Trương gia các ngươi trốn không thoát đâu. Ta cùng Giang Châu Đường đại nhân trái lại có quen biết. Huyện lệnh có chút do dự, nói, nếu là Đường đại nhân có thể từ trong đó hỗ trợ, Trương gia các ngươi nói không chừng có thể tránh thoát một kiếp. Trương Hào sau khi nghe được lời này, như là người chết đuối bắt được cọng rơm cứu mạng. Huyện lệnh đại nhân, ngài thật sự quen biết với Đường đại nhân của Tiết Độ phủ. Ta lừa ngươi làm chi? Huyện lệnh đại nhân, ngài nếu có thể tìm Đường đại nhân giúp Trương gia chúng ta che lấp một phen, có thể mang Trương gia chúng ta từ trên việc Tri Châu đại nhân gặp ám sát rút ra ngoài, Trương gia chúng ta nhất định thâm tạ. Ai? Huyện lệnh khoát tay nói, ta cùng lão gia các ngươi vẫn luôn giao hảo, nói cảm ơn liền xa cách rồi. Ta tạm thời thử một lần đi. Chỉ là ngươi cũng biết, Đường đại nhân chỉ là phán quan Tiết Độ phủ, cho dù hắn bằng lòng nể mặt ta, hỗ trợ việc này. Nhưng nếu chỉ có một mình hắn hỗ trợ che giấu một việc này, rút Trương gia các ngươi ra ngoài, chỉ sợ không đủ sức. Dù sao tứ phương các cũng không phải ăn chay, cơ sở ngầm của bọn họ không lỗ nào không vào. Một khi bọn họ ở trước mặt Tiết Độ sứ đại nhân nói tình hình thực tế, vậy thì phiền toái. Trương Hào sau khi nghe được lời này, nhất thời lại như là cà phơi sương, không biết nên làm thế nào. Nói đến cũng khéo, ta cùng thanh y sứ của tứ phương các ở Hải Châu chúng ta trái lại quen biết đã lâu. Ta trái lại có thể đi tìm hắn hỗ trợ khơi thông quan hệ một phen. Chỉ là ngươi cũng biết, tứ phương các những người này không dễ tiếp xúc. Trương Hào thấy huyện lệnh huyện Lâm Chương nói như vậy, lập tức hiểu ý tứ. Huyện lệnh đại nhân, ngươi yên tâm, quy củ ta vẫn là biết. Hắn mở miệng hỏi, không biết khơi thông quan hệ cần bao nhiêu ngân lượng. Cụ thể bao nhiêu ta cũng không rõ. Huyện lệnh nghĩ một chút, sau đó nói, Đường đại nhân bên kia, tứ phương các, còn có đại nhân khác đều phải đưa. Ngươi cũng biết, các đại nhân này quyền cao chức trọng, số bạc bình thường không lọt vào mắt bọn họ. Huyện lệnh trầm ngâm, sau đó vươn hai ngón tay nói, ta cảm thấy ít nhất phải con số này. 200 vạn lượng bạc. Trương Hào có chút cả kìm. Huyện lệnh gật gật đầu nói, đây là nhắm chừng bảo thủ của ta, ít nhất các ngươi phải chuẩn bị 200 vạn lượng bạc. Hơn nữa bây giờ Tinh Tri Châu An đại nhân chết còn chưa báo cáo tới Tiết Độ phủ bên kia đi, còn có cơ hội khơi thông quan hệ. Nếu Tinh An đại nhân chết báo lên rồi, cho dù các ngươi có bạc, vậy ván đã đóng thuyền, không có cách nào vận hành thao tác nữa. Trương Hào tự nhiên sẽ hiểu huyện lệnh nói không sai. Chuyện này phải mau chóng. Huyện lệnh đại nhân, ta trở về gom bạc. Trương Hào lập tức nói với huyện lệnh, bên này còn làm phiền ngài nhất định phải kéo Trương gia chúng ta một phen. Chỉ cần một lần này có thể rút Trương gia chúng ta ra ngoài, ngài chính là đại ân nhân của Trương gia chúng ta, Trương gia chúng ta trọn đời không quên ân tình của ngài. Ai, nói nghiêm trọng rồi. Huyện lệnh nói với Trương Hào, ta ngày thường cũng thu Trương gia các ngươi không ít hiếu kính. Hôm nay Trương gia các ngươi gặp chuyện, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa, Trương gia các ngươi bình an vô sự, ta về sau mới có thể tiếp tục thu bạc đúng không? Trương Hào sau khi nghe xong huyện lệnh nói, trong lòng thả lỏng một chút. Huyện lệnh đại nhân, việc này không nên chậm trễ, ta cáo từ trước. Hôm nay tình cảnh của Trương gia bọn họ rất không ổn, cho nên cần gấp bạc đi lo lót trên dưới. Để bảo đảm lúc Tiết Độ phủ ra chuyện An đại nhân chết, có thể rút Trương gia bọn họ ra ngoài. Ừm. Chuyện bạc này phải nhanh một chút, dù sao thời gian không đợi người ta. Huyện lệnh nói với Trương Hào, hơn nữa các ngươi làm ăn muối tư cũng cần tạm thời dừng lại, bây giờ Hải Châu chúng ta lập tức sẽ ở nơi đầu sóng ngọn gió. Chờ đầu sóng ngọn gió trôi qua, các ngươi lại làm ăn đi. Huyện lệnh đại nhân yên tâm, trong lòng chúng ta có tính toán. Trương Hào không dám ở lâu, lập tức cáo từ huyện lệnh huyện Lâm Chương, vội vã rời đi gom góp bạc. Huyện lệnh huyện Lâm Chương sau khi thấy Trương Hào đi rồi, cũng chưa vội vã đi hỗ trợ liên hệ cái gọi là thượng tầng. Ở trong mắt hắn, quan hệ của Trương gia ở Giang Châu đã không có tác dụng, có thể nói mất đi chỗ dựa lớn nhất. Ở dưới tình huống không có chỗ dựa, bọn họ còn nắm giữ việc làm ăn lớn như vậy, đó là không có khả năng. Một lần này Tri Châu đại nhân chết, Tiết Độ phủ một khi tham gia, chuyện Trương gia buôn bán muối tư tuyệt đối không che giấu được. Nếu ai hỗ trợ che giấu, người đó sẽ cuốn vào. Một lần này, chỉ sợ toàn bộ Hải Châu từ trên đến dưới đều phải bị thanh tẩy một lần. Tuần Diêm Nha Môn đám ngu xuẩn kia, bây giờ thế mà muốn tiên hạ thủ vi cường, trực tiếp ra tay với Trương gia, để thể hiện bọn họ công chính vô tư, muốn mang Tuần Diêm Nha Môn bọn họ từ trên làm ăn muối tư rút ra ngoài. Ở trong mắt hắn, đó quả thực chính là bịt tai trộm chuông. Một khi Tiết Độ phủ ra rõ, Hải Châu phàm là ai dính dáng với làm ăn muối tư, ai cũng trốn không thoát. Cho nên hắn quyết định hung hăng từ Trương gia vơ vét một số bạc, trực tiếp bỏ vị trí huyện lệnh huyện Lâm Chương này, xa chạy cao bay mới là thượng sách, đi, về Nha Môn. Huyện lệnh huyện Lâm Chương có tính toán nho nhỏ của mình, sau khi trở về Nha Môn của mình phân phó phu nhân và con mình thu thập đồ đạc, chuẩn bị chạy trốn. Trương Hào tuy không phải người chủ sự Trương gia, nhưng hắn cũng một ít việc làm ăn phụ trách riêng, ở trong gia tộc cũng có tiếng nói nhất định. Hôm nay người chủ sự Trương gia không rõ tung tích, người khác có phân lượng hoặc chạy, hoặc bị bắt. Trương gia trước kia đi ngang ở Hải Châu hầu như là trong một đêm trở nên sụp đổ. Trương Hào không thể không đứng ra, tạm thời chủ trì công việc gia tộc hỗn loạn, để ổn định cục diện. Mang bạc các nơi đều toàn bộ đến, ta cần bạc đi khơi thông quan hệ. Đối mặt biến cố đột ngột, bây giờ bên trong gia tộc lòng người hoảng sợ. Trương Hào chủ động đứng ra chủ trì việc nhà, lập tức trở thành trục xương sống của Trương gia. Tuy có người giữ thái độ hoài nghi cùng phản đối đối với Trương Hào lúc này triệu tập lượng lớn bạc. Nhưng hôm nay gia chủ không có mặt, phàm là người nói chuyện có phân lượng lại đều bị bắt, bọn họ cho dù hoài nghi cùng phản đối, căn bản là vô dụng. Theo Trương Hào phân phó, người còn lại của Trương gia đang hết sức hỗ trợ kiếm ngân lượng, hy vọng bọn họ có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Cũng may bản thân Trương gia là làm ăn muối tư, đối với phiêu lưu cũng có phòng bị nhất định. Gia tài của bọn họ cũng không đặt hết ở chỗ sáng, hơn nữa phân tán đặt ở các nơi. Người của Tuần Diêm Nha Môn tuy kê biên tài sản không ít, nhưng chỉ hai ngày thời gian, Trương Hào vẫn miễn cưỡng gom đủ 200 vạn lượng bạc. Số bạc này trực tiếp kéo đến địa điểm huyện lệnh huyện Lâm Chương chỉ định. Ở địa điểm bí mật, Huyện lệnh Huyện Lâm Chương nhìn từng rương bạc kia, kích động tới mức tay cũng có chút phát run. Hắn làm huyện lệnh nhiều năm như vậy, dựa vào các loại thủ đoạn cũng vơ vét không ít của cải. Nhưng hắn nếu muốn ngồi vững vị trí huyện lệnh, cao thấp cũng cần lo lót, cho nên bạc tích trữ chỉ hơn 10 vạn lượng mà thôi. Một lần này hắn mạo hiểm bắt chẹt Trương gia, cũng là ôm thái độ thử một chút. Nhưng khi thực sự nhìn thấy 200 vạn lượng bạc bày ở trước mặt, Trương kia chất đống như ngọn núi nhỏ, điều này làm hắn cảm giác giống như nằm mơ. Hắn không thể không cảm thán, không hổ là buôn lậu muối tư, hai ngày đã gom đủ 200 vạn lượng bạc, hắn không thể không phục. Sớm biết Trương gia có nhiều bạc như vậy, hắn nên vơ vét thêm một ít. Huyện lệnh đại nhân, nơi này có 100 vạn lượng ngân phiếu cùng 110 vạn lượng hiện ngân. Trương Hào nói với huyện lệnh Huyện Lâm Chương, ngân phiếu này đều là tiền giấy của Tiền Trang Đại Chu ta, không chỉ có Đông Nam Tiết Độ Phủ ta có thể đổi hiện ngân, ở nơi khác cũng có thể đổi. 10 vạn lượng bạc dư ra là ta hiếu kính riêng ngài. Đợi sau khi xong việc, Trương gia ta còn có thâm tạ. Huyện lệnh từ trên những cái rương kia thu hồi ánh mắt tham lam của mình. Tiểu Hào à, ngươi yên tâm. Huyện lệnh vỗ ngực cam đoan, một lần này ta tự mình đi Giang Châu vận hành thao tác chuyện này thay các ngươi. Vô luận Tiết Độ Phủ phái ai tới Hải Châu tra vụ án An Đại Nhân ngộ hại, ta cũng cảm thấy có lòng tin rút Trương gia các ngươi ra ngoài. Đạt được một câu cam đoan này của huyện lệnh, trong lòng Trương Hào nhất thời cảm thấy kiên định hơn rất nhiều. Huyện lệnh đại nhân, vậy ta liền chờ tin lành. Tây Bắc Hải Châu, huyện Lâm Chương. Bên dòng sông nhỏ nhộn nhạo ánh sóng, một người đánh cá đội nón đang ngồi ở trên ghế trúc nhỏ, ánh mắt không nhúc nhích nhìn chằm chằm mặt sông. Đột nhiên, phao chìm xuống. Vù. Chỉ thấy người đánh cá nắm chặt phần cán cần câu nhấc lên trên, cần câu kẽo kẹt một tiếng, nhất thời cong thành hình cây cung. Một con cá lớn cắn câu nổi lên mặt nước, sau đó lại ra sức giãy dụa hướng về dưới nước sâu bơi đi. Người đánh cá luôn nắm chắc cần câu, tiến hành đấu sức với con cá lớn mắc câu. Bột bột bột. Tiếng bước chân vang lên, một người thanh niên bộ dạng nông dân từ nơi xa bước nhanh đến. Hắn đi tới bờ sông, nhìn thấy người đánh cá đang đấu sức với cá lớn mắc câu, hắn đứng ở tại chỗ không dám quấy nhiễu. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, con cá lớn đã bị tiêu hao không còn sức nữa bị người đánh cá chậm rãi kéo đến bên bờ. Người thanh niên bộ dáng nông phu kia bước lên phía trước, nắm lên vật lưới mang một con cá lớn hơn 10 cân vớt lên. Đại nhân, một con cá này chỉ sợ nặng hơn 10 cân đó. Nhìn thấy con cá lớn bị ném vào trong sọt cá còn quẩy đuôi tanh tách, người thanh niên khen tặng, người bình thường không câu lên được cá lớn như vậy, ngài thật lợi hại. Người đánh cá liếc nhìn thanh niên một cái, chậm rãi lại bắt một con dung móc lên lưỡi câu. Chuyện này đã điều tra xong chưa? Người đánh cá hỏi. Thanh niên đi đến trước mặt người đánh cá bẩm báo, đại nhân, thông qua chúng ta điều tra, An Đại Nhân Tri Châu Hải Châu chúng ta chết, hẳn là có người vu oan hãm hại Trương gia. Hung thủ thật sự hẳn là có kẻ khác. Ta hoài nghi rất có khả năng là một đám người kia từ Trần Châu tới. Người đánh cá nâng mí mắt hỏi, ngươi làm sao xác định là bọn họ? Thanh niên trả lời, bọn họ gần đây bởi vì làm ăn muối tư đã xảy ra một ít xung đột với Trương gia, còn chết người, Trương gia mấy ngày nay đang giống trống khua chiêng lùng bắt vây chặn bọn họ. Ở trên lúc mấu chốt này, lão gia Trương gia mất tích, Tri Châu An Đại Nhân bị giết, ta hoài nghi là bọn họ trả thù. Người đánh cá trầm ngâm, sau đó nói, xem ra người dưới trướng Trương Đại Lang vẫn là có một chút năng lực. Bọn họ ở trên địa bàn của Trương gia chẳng những chưa bị bắt, còn trở tay đâm Trương gia một đao, thú vị, càng ngày càng thú vị rồi. Thanh niên đứng ở tại chỗ, chưa hé răng. Đã điều tra xong điểm dừng chân của bọn họ chưa? Chưa. Một đám người này hành tung mơ hồ bất định, mấy ngày nay Trương gia vây đuổi chặn đường đối với bọn họ, người các nơi cơ sở ngầm của chúng ta cũng đều nhìn chằm chằm, nhưng trước sau chưa phát hiện tung tích của bọn họ. Người đánh cá nhíu mày, trên mặt lộ ra nét không vui. Bọn họ nhóm người sống sờ sờ này, chung quy không thể bỗng dưng biến mất. Quay đầu điều tra kỹ một chút nữa, cho dù đào ba thước đất, cũng phải đào bọn họ ra. Người đánh cá hừ lạnh một tiếng, nói, bọn họ đảo loạn Hải Châu, khiến tứ phương các chúng ta bây giờ cũng rất bị động, cũng không thể để bọn họ dễ dàng chạy như vậy. Vâng. Thanh niên dừng một chút, sau đó lại xin chỉ thị, đại nhân, Bây giờ Hải Châu cùng với Nha Môn các huyện đều đang lùng bắt người Trương gia khắp nơi, muốn phủi sạch quan hệ với Trương gia. Chúng ta có phải cũng hành động một chút hay không? Bằng không đến lúc đó cấp trên trách tội xuống, chúng ta không dễ báo cáo kết quả công tác. Tứ Phương Các làm tổ chức tình báo, nhiệm vụ của bọn họ chính là đảm đương tai mắt của tiết độ sứ Giang Vạn Thành, phụ trách sưu tập các loại tình báo, giám thị địa phương. Trên thực tế bọn họ ở Hải Châu nhiều năm như vậy, cũng cầm không ít hiếu kính buôn lậu muối tư. Cộng thêm bên trên buôn lậu muối tư còn có các đại gia tộc bảo vệ, Tứ Phương Các bọn họ một khi ra tay với buôn lậu muối tư, vậy Tứ Phương Các bọn họ tuyệt đối sẽ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Hải Châu Tri Châu An Kỳ chết, có thể nói khiến Hải Châu rất nhanh sẽ hấp dẫn các bên chú ý, đặc biệt tiết độ phủ chú ý, nếu tiết độ phủ phái người điều tra, vậy chuyện Trương gia buôn bán muối tư, tuyệt đối không giấu được. Một khi chuyện Trương gia buôn bán muối tư lộ rõ khắp thiên hạ, từ trên xuống dưới, nhắm chừng người rơi đầu không phải ít, Tứ Phương Các bọn họ thất trách, cũng sẽ lọt vào liên lụy. Người đánh cá nghĩ một chút, nói, mang tội chứng chúng ta mấy năm nay sưu tập các gia tộc cùng quan viên các huyện Hải Châu xen vào muối tư, toàn bộ đưa tới Giang Châu đi. Nếu là cấp trên hỏi, cứ nói những gia tộc này thế lực rất lớn, Tứ Phương Các chúng ta không dám đả thảo kinh xà, vẫn luôn bí mật điều tra. Hôm nay chứng cứ phạm tội sưu tập sấp xỉ rồi, xử trí như thế nào, xin tiết độ sứ đại nhân chỉ dạy. Vâng. Thanh niên biết, một khi những chứng cứ phạm tội này đưa tới Giang Châu, vậy ở Đông Nam tiết độ phủ cũng sẽ nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Dù sao Trương gia ở Hải Châu buôn bán muối tư nhiều năm như vậy, số lượng gia tộc và quan viên liên lụy vào quá khổng lồ rồi. Đặc biệt rất nhiều gia tộc ở Đông Nam tiết độ phủ cũng là gia tộc hiển hách, ví dụ như Lâm gia, tiền nhiệm tộc trưởng của bọn họ từng là tiết độ phủ trưởng sử. Tuy không biết cao tầng Lâm gia biết được chuyện muối tư hay không, nhưng người bên dưới gia tộc bọn họ đều xen vào. Một khi điều tra, vậy rất nhiều gia tộc đều phải xui xẻo. Đại nhân, còn có một việc. Thanh niên nói với người đánh cá, huyện lệnh huyện Lâm Chương từ trong tay Trương gia kiếm được 210 vạn lượng bạc, nói là đi Giang Châu vận hành thao tác quan hệ. Nhưng theo cơ sở ngầm truyền về tin tức nói, huyện lệnh huyện Lâm Chương này đã bí mật đưa vợ con mình rời đi. Ta hoài nghi hắn có thể dự cảm được tình huống không đúng, muốn cầm bạc chạy. Người đánh cá hừ lạnh một tiếng mắng, những người này ngày thường ra vẻ đạo mạo, đều nói mình là đại thanh quan. Bây giờ vừa thấy tình thế không ổn liền muốn lòng bàn chân bôi dầu bỏ chạy, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy. Người đánh cá phân phó, bảo người của chúng ta ra tay, trừ hại cho dân đi. Vâng. Thanh niên hiểu ý, gật gật đầu, sau đó cáo từ rời khỏi. Ban đêm, ở trên một con đường lớn huyện Lâm Chương đi thông bờ biển, mấy chục chiếc xe ngựa nối liền thành một hàng dài cây đuốc. Huyện lệnh huyện Lâm Chương cưỡi trên lưng ngựa, vẻ mặt có chút khẩn trương. Trong những xe ngựa này, chứa đều là bạc hắn từ trong tay Trương gia bắt chẹt được. Hải Châu Tri Châu An đại nhân chết, chuyện Trương gia buôn bán muối tư rất nhanh sẽ không giấu được. Hắn dự cảm được Hải Châu sẽ nhấc lên một cơn bão, hắn huyện lệnh huyện Lâm Chương dưới trướng Hải Châu này tuyệt đối là khó có thể may mắn thoát khỏi. 36 kế chuồng là thượng sách, hắn quyết định cầm lượng lớn tiền tài chuồng đi. Sao lại dừng rồi? Khi bọn họ sắp đến bến tàu bờ biển, đột nhiên đội ngũ hộ tống bạc dừng bước. Huyện lệnh huyện Lâm Chương ngẩng đầu hướng về phía trước đội ngũ nhìn lại, trong lòng bàn tay cũng toát mồ hôi. Một bộ đầu vội vã từ phía trước xoay người trở về. Huyện lệnh đại nhân, phía trước có một đội binh sĩ tuần diêm nha môn chặn đường. Bộ đầu ôm quyền nói, bọn họ muốn kiểm tra xe ngựa của chúng ta. Bọn hắn mắt mù à, không thấy được là xe ngựa nha môn huyện Lâm Chương chúng ta sao? Ta nói rồi, nhưng bọn họ vẫn muốn kiểm tra, nói đây là cấp trên phân phó, phàm là toàn bộ hàng hóa đi ngang qua, đều phải kiểm tra, phòng ngừa có người buôn muối tư. Huyện lệnh huyện Lâm Chương hừ lạnh một tiếng. Hừ, bọn họ ngày thường ở lại trong nha môn ngủ ngon, bây giờ xảy ra chuyện, trái lại đột nhiên trở nên chịu khó rồi. Bây giờ trong xe ngựa đều chứa bạc, hắn tự nhiên không muốn để người tuần diêm nha môn tra. Dù sao đạo lý tiền tài không lộ ra ngoài hắn vẫn là hiểu được. Một khi tuần diêm nha môn nhìn thấy nhiều bạc như vậy, nói không chừng sẽ nổi ý xấu. Bọn họ có bao nhiêu người? Hơn 20 người. Ngươi qua đây. Huyện lệnh huyện Lâm Chương gọi bộ đầu đến trước mặt mình, thì thầm vài câu đối với hắn. Huyện lệnh đại nhân, không ổn nhỉ? Bọn họ là người của Tuần Diêm Nha Môn. Một khi ra tay mà nói, là tội lớn. Bộ đầu sau khi nghe xong huyện lệnh phân phó, lộ vẻ mặt kinh ngạc. Giờ là lúc nào rồi, ngươi còn chần chần chừ chừ? Chúng ta chỉ cần lên thuyền, trong tay có nhiều bạc như vậy, thiên hạ to lớn, đều có thể đi. Huyện lệnh huyện Lâm Chương nói với bộ đầu, đến lúc đó các ngươi mỗi người đều có thể chia ít nhất 10 vạn lượng bạc, tùy tiện tìm một chỗ làm một phú ông dư giả. Bộ đầu cảm thấy huyện lệnh đại nhân nói có đạo lý. Bọn họ dù sao đã quyết định chạy rồi, cần gì sợ hãi rụt rè nữa. Huyện lệnh đại nhân chờ chút, ta bây giờ đi xử lý bọn hắn. Bộ đầu nghiến răng, lập tức mang các bộ khoái hộ tống đoàn xe triệu tập lại, đoàn người hướng về diêm binh Tuần Diêm phía trước bao vây. Đêm tối không gió, cây đuốc thiêu đốt phát ra tiếng vang lốp bốp. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy các bộ đầu bộ khoái vẻ mặt không tốt xông tới, hơn 20 binh sĩ Tuần Diêm đè tay ở trên chuôi đao, lộ vẻ mặt cảnh giác. Con mẹ nó, đoàn xe của nha môn huyện Lâm Chương chúng ta cũng dám điều tra. Bộ đầu chợt rút ra trường đao bên hông mắng, các huynh đệ, giết chết bọn hắn đám chó chết này cho ta. Đám bộ khoái ùng ùng rút ra trường đao, trong lúc nhất thời hàng quang lóng lánh. Các ngươi không muốn sống nữa hả? Chúng ta chính là người của Tuần Diêm Nha Môn. Một quan quân Tuần Diêm Nha Môn nhìn các bộ đầu bộ khoái thế mà dám rút đao ở trước mặt bọn họ, điều này làm hắn vừa chấn động vừa giận dữ, lớn tiếng quát. Giết! Nhưng đám bộ đầu bộ khoái đã quyết định đi theo huyện lệnh đại nhân cầm bạc trốn đi, tự nhiên không có nhiều băn khoăn như vậy. Bọn họ cầm đao lao lên. Trường đao bổ xuống, binh sĩ Tuần Diêm Nha Môn ở cùng lúc chấn động, cũng vội rút đao nghênh chiến. Keng! A! À. Hai bên ở đầu đường đánh giáp lá cà, bùng nổ hỗn chiến chém giết. Binh sĩ Tuần Diêm Nha Môn quanh năm tiếp xúc với buôn lậu muối tư, sơn tặc, sức chiến đấu hơi mạnh một chút. Đám bộ đầu bộ khoái tuy người đông thế mạnh, nhưng trong lúc nhất thời lại không bắt được đối phương. Huyện lệnh Lâm Chương cưỡi ở trên lưng ngựa, nhìn chém giết phía trước, vẻ mặt có chút sốt ruột. Hắn lo lắng chuyện mình chạy trốn bại lộ, đưa tới các bên chặn lại. Các ngươi cũng lên đi, tốc chiến tốc thắng. Hắn quay đầu phân phó đối với một hộ vệ. Đầu một hộ vệ này là vong mệnh đồ hắn từ trên giang hồ vật được. Ngày thường lấy thân phận gia đình tùy tùng trong phủ của hắn hộ vệ bên người, rất vũ dũng. Vâng. Đầu một hộ vệ này vung tay lên, hơn 30 hộ vệ gia đình cầm đao cũng lên trước gia nhập chiến đoàn. Ở sau khi trải qua một phen chém giết thảm thiết, hơn 20 binh sĩ Tuần Diêm Nha Môn ít không địch lại nhiều, tất cả ngã xuống trong vũng máu. Đừng trì hoãn thời gian, lập tức đi bến tàu. Sau khi nhìn thấy binh sĩ Tuần Diêm chặn đường bị xử lý, huyện lệnh huyện Lâm Chương lau mồ hôi lấm tấm trên trán, lớn tiếng phân phó một tiếng đối với bộ đầu. Ngươi dẫn vài người đi bến tàu trước, bảo thuyền trên bến tàu chuẩn bị tốt, chúng ta đến liền xuất phát. Vâng. Bộ đầu lau máu tươi bắn đến trên mặt, xoay người lên ngựa, chuẩn bị đi bến tàu chuẩn bị trước. Vù. Bộ đầu đột nhiên nghe được tiếng xé gió, hắn theo bản năng quay đầu nhìn lại. Phập. Một mũi tên từ trong bóng đêm chui ra, hung tợn chui vào cổ hắn. Biểu cảm trên mặt bộ đầu động lại, hắn ôm cổ mình, hướng về phía ngã ngửa, trầm, từ trên lưng ngựa lăn mới hạ xuống. Vù vù vù. Vù vù vù. Các bộ khoái cùng hộ vệ kia đang kéo thi thể, bọn họ chuẩn bị dọn dẹp thi thể ngăn trở đường đi, để xe ngựa thông qua. Một trận mưa tên đột nhiên đến, làm bọn họ không chút phòng bị. Chỉ nghe tiếng mũi tên cắm vào thịt, phốc phốc, không ngừng vang lên, các bộ khoái cùng hộ vệ đang kéo thi thể lần lượt trúng tên. Có mai phục, có mai phục. Mau tránh. Có người rút đao ý đồ đón đỡ, nhưng ngay sau đó đã bị vài mũi tên đóng đinh ở trên mặt đất. Huyện lệnh huyện Lâm Chương cưỡi trên lưng ngựa, còn chưa phản ứng lại, vài mũi tên đã chui vào thân thể hắn, hắn cũng từ trên lưng ngựa ngã lăn xuống. Huyện lệnh huyện Lâm Chương trúng tên chưa chết, cả người hắn vô cùng đau đớn, nghe được mũi tên rít lên cùng tiếng kêu thảm thiết chung quanh, trong ánh mắt tràn đầy nét hoảng sợ. Hắn không biết tập kích bọn họ là người nào. Hắn bây giờ chỉ có sợ hãi đối với tử vong. Trên người hắn đau đớn thấu tim, hắn ý đồ hướng về cỏ hoang bên đường bò đi. Nhưng vừa bò hơn 10 bước khoảng cách, tiếng bước chân dày đặc vang lên. từng người áo đen tay cầm binh khí từ chung quanh trào lên con đường lớn. Phập! A! À, có bộ khoái bị thương muốn chạy trốn bị người áo đen đuổi kịp, giết chết ngay tại chỗ. Tay huyện lệnh huyện Lâm Chương bị một chân dẫm lên. Huyện lệnh ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người áo đen che mặt đang lạnh lùng nhìn chằm chằm mình. Tha mạng a a. Người áo đen giơ tay chém xuống, đầu huyện lệnh huyện Lâm Chương liền lăn lông lốc trong bụi cỏ, chết không nhắm mắt. Người áo đen sau khi dứt khoát lưu loát giải quyết hết bộ đầu bộ khoái cùng các hộ vệ kia, đầu mục trèo lên một chiếc xe ngựa bao trùm vải dầu. Hắn mở rương, mượn dùng ánh sáng cây đuốc, thấy được nén bạc xếp chỉnh tề bên trong. Nhìn thấy nhiều nén bạc như vậy, trên mặt hắn lộ ra nét hưng phấn. Mang toàn bộ về. Vâng. Ra lệnh một tiếng, những người áo đen đồng loạt ra tay, mang đi toàn bộ mấy chục chiếc xe ngựa chứa vàng bạc tài bảo, chỉ để lại thi thể tràn đầy mặt đất. Hướng tây bắc huyện Lâm Chương, một hàng dài cây đuốc đang dọc theo đường cái nhanh chóng tiến lên. Đông Nam Nghĩa Quân ở dưới phó soái Lâm Hiền thống lĩnh, bọn họ từ Trần Châu xuất phát, đi ngang qua Đông Sơn Phủ, hôm nay đã tiến vào cảnh nội Hải Châu huyện Lâm Chương. Bọn họ ngày nghỉ đêm đi, luôn bảo trì tư thái hành quân cường độ cao. Cũng may Đông Nam Nghĩa Quân bọn họ trải qua một đoạn thời gian chỉnh huấn, gia quyến đều ở lại Trần Châu, một lần này xuất động đều là thuần một sắc huynh đệ Nghĩa Quân tinh anh khỏe mạnh. Quan binh phi hổ doanh cảnh nội Đông Sơn Phủ đã bị bọn họ dùng kế điệu hổ ly sơn lừa đến phương hướng Phổ Giang Phủ. Vì thế, bọn họ ven đường tới đây, hầu như không chịu bất cứ ngăn trở cùng tập kích nào, quá trình hành quân tương đối thuận lợi. Ngoại trừ hơn 200 người bởi vì các loại nguyên nhân tụt lại phía sau, cả đội ngũ vẫn luôn duy trì đội hình tốt. Báo. Một kỵ binh thám báo giơ đuốc, từ nơi xa phi nhanh đến. Phó soái Lâm Hiền vẻ mặt đầy mỏi mệt kìm ngựa, ánh mắt hướng về phía kỵ binh thám báo chạy vội đến kia. Lâm soái. Thám báo binh kìm ngựa ở trước mặt Lâm Hiền, lớn tiếng bẩm báo, tình hình địch huyện Lâm Chương đã điều tra rõ ràng. Bây giờ huyện Lâm Chương trừ đóng giữ hơn 50 nha dịch cùng hơn 50 quan binh tuần diêm nha môn, phạm vi mấy chục dặm đều không có quân đội khác đóng giữ. Huyện Lâm Chương chỉ là một trong ba huyện thuộc về Hải Châu, giáp với Đông Sơn Phủ. Nơi này không có sông lớn, cũng không có núi non trùng điệp, trừ một ít rừng rậm mênh mông hiếm thấy vết chân, tổng thể địa thế tương đối bằng phẳng. Hải Châu trừ sản xuất lương thực, sản xuất lớn nhất chính là muối. Muối của Hải Châu không chỉ cung cấp Đông Nam Tiết Độ Phủ, còn bán đến địa khu xa xôi khác, có thể nói tương đối nổi tiếng. Quan phủ ở Hải Châu có mấy bãi muối lớn, buôn lậu muối tư cũng có không ít bãi muối trong bóng tối. Dân chúng Hải Châu cũng bởi vậy được lợi. Diêm công ở những bãi muối quan phủ phụ trách làm muối đã ước chừng có mấy vạn người. Hải Châu từ trên xuống dưới, đại đa số người đều dựa vào một chuỗi sản nghiệp này mà sống. Cho nên tổng thể so với dân chúng địa khu khác cuộc sống tốt hơn chút, cho nên đạo phỉ cũng ít. Cho nên Hải Châu trừ Hải Châu thành đóng giữ 2.000 diêm binh, huyện Lâm Chương, huyện Phúc Yên cùng Ngư Thành các nơi thì không trú đóng quân đội, chỉ có một chút bộ đầu bộ khoái duy trì trật tự địa phương. Truyền lệnh cho bàn giáo úy, do hắn dẫn người đánh chiếm huyện Lâm Chương. Vâng. Lâm Hiền sau khi biết được huyện Lâm Chương không có quan binh đóng giữ quy mô lớn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ cả quãng đường hành quân gấp tới đây, mỏi mệt không chịu nổi, sức chiến đấu của các huynh đệ còn sót lại 7-8 phần. Bây giờ bọn họ cần gấp một chỗ nghỉ chân cùng nghỉ ngơi hồi phục. Huyện Lâm Chương đã không có quan phủ đóng quân, vậy vừa lúc có thể cướp lấy, làm điểm dừng chân đầu tiên của bọn họ sau khi vào Hải Châu. Cổng Lâm Chương huyện nha, hai nha dịch đang tán gẫu câu được câu không. Hai nha dịch này đều là dân chúng trẻ khỏe từ thôn trấn điều động. Bọn họ không chỉ không có bổng lộc, ngược lại phải nộp lên số bạc nhất định cho nha môn, làm phí dụng ăn nghỉ của bọn họ lúc làm việc. Dựa theo triều đình Đại Chu quy định, mỗi một nam nhân tròn 15 tuổi, hàng năm đều phải đến nha môn lĩnh công việc, làm việc một tháng miễn phí cho nha môn. Vận khí tốt có thể trở thành một nha dịch, phụ trách trông cửa, chạy chân hoặc là truyền tin. Vận khí không tốt, sẽ bị phái đi xây cầu làm đường, vận chuyển vật tư hoặc thậm chí trở thành phu quân vác của quân đội diệt phỉ, phụ trách theo quân hành động, lúc nào cũng có nguy hiểm tính mạng. Ngươi nói lá gan Trương gia sao lại lớn như vậy chứ? Hai nha dịch uể oải ngồi ở trên bậc thang, đàm luận việc lớn xảy ra ở Hải Châu gần đây. Bọn họ buôn bán muối tư còn chưa tính, thế mà dám giết Tri Châu đại nhân, đây không phải ông cụ thắt cổ, ngại sống quá lâu sao? Trương gia ở Hải Châu chúng ta hoành hành ngang ngược quen rồi, còn có chuyện gì bọn họ không dám làm? Một nha dịch nói, nghe nói Trương gia ở bên trên có người che chở bọn họ đó. Ta thấy Tri Châu đại nhân này chết, nói không chừng đến cuối cùng sẽ lặng lẽ trôi qua, chết uổng. Không thể nào, ta thấy người của Tuần Diêm Nha Môn không phải đang bắt người Trương gia khắp nơi sao? Bắt người. Đó đều là làm cho người bên trên xem. Chờ đầu sóng ngọn gió trôi qua, tùy tiện tìm mấy tử tù đổi người ra, người Trương gia vẫn không có việc rắm gì cả. Trương gia quan hệ cứng rắn như vậy. Hay, nếu quan hệ không cứng rắn, vậy bọn họ cũng không có khả năng ở Hải Châu chúng ta hoành hành ngang ngược nhiều năm như vậy không có ai dám quản. Chỉ buôn bán muối tư một tội này, đã đủ để tịch thu tài sản và giết cả nhà vô số lần. Ngươi nói trái lại cũng có đạo lý. Ta cũng thấy huyện lệnh đại nhân chúng ta và người Trương gia đi lại rất gần. Khi hai nha dịch đang thảo luận chuyện Trương gia ám sát Tri Châu An Kỳ, trên đường vang lên tiếng bước chân dày đặc. Hai nha dịch ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy có đại đội nhân mã giơ đuốc xuất hiện ở cách đó không xa. Ồ! Một nha dịch có chút kinh ngạc đứng lên, hắn nhìn đội ngũ nơi xa tới, nói, đây là người nha môn nào, đêm hôm rồi còn không nghỉ ngơi. Một nha dịch khác cũng dụi đôi mắt có chút mệt mỏi, ngẩng đầu nhìn nó về phía cách đó không xa. Sau khi đội ngũ giơ cây đuốc đến gần, hai nha dịch lúc này mới thấy rõ trang phục trên người đối phương. Chỉ thấy đối phương mặc quân phục màu lam, bên ngoài còn khoác giáp da, mặc chiến bào màu xám. Cái này không giống binh sĩ Tuần Diêm Nha Môn nha. Sao ta chưa từng thấy bộ trang phục này của bọn họ? Hai nha dịch nhìn đội ngũ quần áo chỉnh tề, như là trang phục quan binh này, vẻ mặt tràn đầy nghi hoặc. Cần hỏi một chút không? Một nha dịch dùng khuỷu tay thúc vào một nha dịch khác. Ngươi đi hỏi. Ngươi sao không đi? Khi hai nha dịch đùng đẩy bảo đối phương đến hỏi, huynh đệ Đông Nam Nghĩa Quân đã cất bước tiến lên, đi tới trước mặt bọn họ. Chỉ thấy hơn 10 huynh đệ tay cầm trường mâu, bao vây hai nha dịch. Nhìn binh sĩ chung quanh đằng đằng sát khí, đầu óc hai nha dịch có chút ngẩn ra. Đại nhân, chúng ta là nha dịch huyện Lâm Chương. Bọn họ còn cho rằng đối phương không nhận ra bọn họ, cho nên bọn họ cường điệu một phen thân phận của mình. Ta biết các ngươi là nha dịch huyện Lâm Chương. Bàn Bưu Đơ Râu Sồn đánh giá cao thấp một phen hai nha dịch có chút ngây ngốc này, mở miệng nói, ta tuyên bố, từ giờ trở đi, huyện Lâm Chương bị Đông Nam Nghĩa Quân chúng ta tiếp quản. Hai nha dịch nhìn nhau một cái, đều vẻ mặt ngây dại. Đông Nam Nghĩa Quân. Ta sao có chút quen tai vậy? Ta hình như từng nghe cái tên này ở đâu. Hai người bọn họ tuy sống hơn 20 năm, nhưng đại đa số thời điểm đều là ở trong thôn trồng hoa màu. Nơi xa nhất từng đi chính là một lần này đến huyện thành huyện Lâm Chương làm việc. Ở niên đại tin tức bế tắc, giao thông bất tiện này, hai nha dịch này biết rất ít đối với tin tức bên ngoài, trong lúc nhất thời đầu óc chưa thể xoay chuyển lại. Dù sao bây giờ sức chú ý của đám người Hải Châu đều đặt ở trên Tri Châu đại nhân bị giết, Hải Châu trước mắt cục diện hỗn loạn. Đông Nam Nghĩa Quân đột nhiên đến, khiến tất cả mọi người đều chưa đoán trước được. Chiếm lĩnh huyện nha. Mang lá cờ của Nghĩa Quân chúng ta treo lên đầu tường cho ta. Kẻ phản kháng giết không tha. Bàn Bưu Râu Sồn lớn tiếng hạ lệnh, nhìn từng đội binh sĩ Nghĩa Quân võ trang đầy đủ hành động, hai nha dịch lúc này mới phản ứng lại, ta nhớ ra rồi. Một nha dịch đột nhiên lộ vẻ mặt kinh ngạc quay đầu lớn tiếng nói với đồng bạn của mình, bọn hắn là tặc quân Trương Vân Xuyên dẫn dắt. Bốp! Nha dịch này vừa nói ra miệng, một huynh đệ Nghĩa Quân đứng ở bên cạnh hắn liền vỗ một cái lên trên đầu của hắn. Ngươi con mẹ nó nói ai là tặc quân hả? Nha dịch này nhìn mấy binh sĩ trông giữ bọn họ nhìn bọn họ sắc mặt không tốt, hắn rụt cổ lại. Hảo hán gia, ta đáng đánh, ta đáng đánh. Thân thể của nha dịch này có chút run rẩy, vội đưa tay tát chính mình. Lúc này, trong huyện nha cũng vang lên tiếng quát mắng cùng tiếng thét chói tai. Một lát sau, nha dịch khác ở trong huyện nha cùng với nô bộc, lại viên trong huyện nha đều bị binh sĩ Đông Nam Nghĩa Quân đuổi chạy ra. Giam lại trông giữ bọn hắn trước. Theo một đội quan ra lệnh, hai nha dịch trong cửa cùng một đám người trong huyện nha, toàn bộ bị đuổi chạy tới trong một căn nhà bên cạnh. Tha mạng, hảo hán gia tha mạng. Rất nhiều người đã phản ứng lại, đây là sơn tặc đột kích huyện Lâm Chương bọn họ. Đối mặt đám sơn tặc võ trang đầy đủ này, bọn họ bị dọa sắc mặt trắng bệch, ai cũng khóc lóc cầu xin tha thứ. Câm miệng. Ai còn dám ồn ào, lão tử thu thập kẻ đó. Đối mặt các binh sĩ Đông Nam nghĩa quân đanh mặt, không có ai dám ồn ào nữa. Một đám lại viên, nha dịch hồ đồ trở thành tù nhân huyện Lâm Chương trong lúc nhất thời trở nên thấp thỏm lo âu, bắt đầu lo lắng cho vận mệnh của mình. Bây giờ Hải Châu từ trên đến dưới, sức chú ý của tất cả mọi người đều bị gần đây xảy ra chuyện Tri Châu gặp ám sát hấp dẫn. Ai cũng không ngờ, Đông Nam nghĩa quân rút ở Trần Châu mấy tháng thế mà đi ngang qua toàn bộ Đông Sơn Phủ, đột nhiên binh đến dưới thành. Bàng Bưu dẫn dắt bộ đội tiên phong Đông Nam nghĩa quân hầu như là không cần tốn nhiều sức đã chiếm lĩnh huyện Lâm Chương trọng trấn Hải Châu, khống chế nha môn, kho hàng cùng cổng thành các nơi quan trọng trong thành. Lúc trời sáng, rất nhiều dân chúng tỉnh ngủ đẩy cửa ra mới phát hiện sự khác thường trong thành. Chỉ thấy dưới mái hiên dọc phố nằm từng hàng binh sĩ mặc quân phục màu lam, bọn họ đang ngủ say. Dân chúng chưa từng thấy quân đội loại trang phục này, nhưng nhìn những người này lại có khác biệt với sơn tặc mặc đủ thứ. Cái này làm bọn họ đều đầy đầu óc là dấu chấm hỏi, không biết một mũi quân đội này là làm gì, cũng không biết bọn họ vào thành khi nào. Nhưng vì ổn thỏa, đại đa số dân chúng vẫn vội vàng đóng cửa, lo lắng mình chịu quấy nhiễu. Trong đại sảnh huyện nha huyện Lâm Chương, phó soái Đông Nam nghĩa quân Lâm Hiền cùng với vài quan quân trong tay đang bưng bát cơm, vây quanh ở trước một tấm bản đồ nói chuyện với nhau. Cộc cộc cộc. Tiếng bước chân vang lên, một binh sĩ thân vệ dẫn một hán tử bộ dáng tiều phu vào đại sảnh. Lâm soái, vị này là huynh đệ quân Tình Ti chúng ta. Thân vệ hướng Lâm Hiền ôm quyền bẩm báo. Huynh đệ quân Tình Ti trang phục tiều phu cất bước tiến lên hành lễ. Quân Tình Ti nghiêm bình, ra mắt Lâm soái, ra mắt các vị đại nhân. Lâm Hiền nâng lên khuôn mặt mỏi mệt, cất bước tiến lên nhiệt tình chào hỏi. Nghiêm huynh đệ, quân Tình Ti các ngươi biết được tình huống của đám người Tô cô nương không? Lâm Hiền trực tiếp mở miệng hỏi. Lâm Hiền mấy ngày nay đã mất đi liên hệ với đám người Tô Ngọc Ninh, Lương Đại Hổ. Hắn bây giờ rất lo lắng an nguy của bọn Tô Ngọc Ninh cùng Lương Đại Hổ. Nhân viên quân Tình nghiêm bình trả lời, Lâm soái yên tâm, Tô cô nương cùng Lương giáo úy bọn họ bây giờ đều trốn tránh ở một nơi tương đối an toàn. Bọn họ không biết ngài một lần này cầm quân tới đây, cho nên mấy ngày nay đang một mình hành động, bây giờ đã giết Hải Châu Tri Châu An Kỳ. Nghiêm Bình tuy chỉ là một nhân viên quân Tình lệ thuộc quân Tình Ti, nhưng một lần này cũng phối hợp Tô Ngọc Ninh tiến hành hành động, cho nên tương đối quen thuộc đối với tình huống. Sau khi Lâm Hiền nghe xong Nghiêm Bình nói, chấn động nói không ra lời. Ngày đó Tô Ngọc Ninh hướng hắn mượn binh, hắn không dám tự tiện làm chủ. Cho nên hắn chỉ phái ra Lương Đại Hổ mang theo 200 huynh đệ hóa trang vào Hải Châu tiếp ứng Tô Ngọc Ninh, muốn đón Tô Ngọc Ninh về Trần Châu. Ai biết Tô Ngọc Ninh thế mà chưa biết khó mà lui, ngược lại kích phát ra tính tình tranh cường háo thắng trong xương tủy của nàng. Ở dưới tình huống không đủ nhân thủ, thế mà trực tiếp hành động một mình. Nàng dẫn người giết Hải Châu Tri Châu An Kỳ, hơn nữa vô oan giá họa cho đầu sỏ nghề muối Trương gia, ý đồ tá lực đã lực, đảo loạn Hải Châu, do đó đục nước béo cò. Lâm Hiền bây giờ không thể không bội phục nữ nhân này, vô luận là đảm phách hay năng lực hành động, hắn đều không thể không chịu phục. Mời ngươi mau chóng liên hệ Tô cô nương một phen. Lâm Hiền nói với nhân viên quân Tình nghiêm bình, đại soái có quân lệnh mới, yêu cầu Đông Nam nghĩa quân chúng ta cướp lấy Hải Châu. Một lần này ta dẫn theo hơn 6.000 huynh đệ tới đây. Vẫn mời Tô cô nương mau chóng đến hội hợp với chúng ta, thương thảo hành động kế tiếp. Vâng. Nghiêm Bình nghe Lâm Hiền một lần này dẫn theo 6.000 binh mã tới đây, trên mặt hắn cũng rất vui vẻ. Quân Tình Ti bọn họ ở Hải Châu cũng không nhiều nhân thủ, chỉ có mấy tiểu đội tình báo mà thôi, còn ở giai đoạn phát triển. Một lần này phối hợp Tô Ngọc Ninh hành động, khiến bọn họ cũng có chút không đủ sức. Bây giờ có đại quân ủng hộ, bọn họ không cần phí tâm tốn sức đi làm rất nhiều chuyện mạo hiểm, trực tiếp đại quân đẩy ngang là được. Đúng rồi, quân Tình Ti các ngươi quen thuộc đối với tình huống Hải Châu bây giờ không? Lâm Hiền sau khi hỏi một ít tình huống của Tô Ngọc Ninh, lại hỏi tình huống bên trong Hải Châu. Bọn họ mới đến, huynh đệ thám báo trong lúc nhất thời cũng không cách nào thăm dò được càng nhiều tình báo hữu hiệu hơn, cho nên hắn cần quân Tình Ti cung cấp tin tức cho bọn họ. Lâm soái, từ sau khi Tô cô nương bắt người chủ sự Trương gia, giết Hải Châu Tri Châu, bây giờ Hải Châu đã loạn hết cả lên. Các nha môn bởi vì tránh đến lúc đó tiết độ sứ bên kia tính sổ sau chuyện, bây giờ bọn họ đều ở khắp nơi lùng bắt người Trương gia, để hy vọng chứng minh mình trong sạch. Một ít gia tộc trên địa phương thì nhân lúc cháy nhà đi hôi của, chia cắt địa bàn cùng tiền tài hàng hóa của Trương gia. Người của Trương gia cũng không khoanh tay chịu chết, bọn họ ở dưới Trương Hào tổ chức, tập kết không ít buôn lậu muối tư, đang chuyển bạc đi, phản kích hành động lùng bắt của nha môn. Nghe nói huyện lệnh huyện Lâm Chương cũng ù ù cạc cạc bị giết, không biết có phải chia của không đều hay không. Lâm Hiền sau khi nghe xong nhân viên quân tình nghiêm bình nói một phen, sắc mặt cổ quái. Bây giờ Hải Châu loạn như vậy sao, khó trách mình một đường giết vào huyện Lâm Chương, hầu như chưa nhìn thấy mấy quan binh phản kháng. Thì ra sức chú ý của mọi người đều bị một loạt chuyện xảy ra ở Hải Châu hấp dẫn rời đi. Các quan binh này bây giờ đều bận rộn bắt người Trương gia, bận rộn chia cắt tiền tài của Trương gia, tự nhiên không rảnh bận tâm nơi khác. Trương gia làm đầu sỏ nghề muối lớn nhất của Hải Châu, bọn họ mấy năm nay kiếm được số bạc to lớn, khiến người ta đố kỵ đỏ mắt không thôi. Trước kia có người thượng tầng bảo kê, không có ai dám động vào Trương gia. Nhưng thượng tầng của Trương gia ở sau khi Giang Châu hỗn loạn, liền không gượng dậy nổi, đã không có năng lực che chở Trương gia nữa. Hôm nay Trương gia lại trở thành hung thủ phía sau màn giết Hải Châu Tri Châu An Kỳ, nha môn vừa động, các thế lực giống như là sói ngửi thấy mùi, lao về phía Trương gia. Thể lượng của Trương gia quá khổng lồ, cho dù chỉ là chia cắt một chút cơm thừa rượu cặn, đối với rất nhiều người mà nói, là có thể thoải mái sống nửa quãng đời sau. Một con cá voi chết, vạn vật sinh sôi. Trương gia ngã xuống, đối với rất nhiều người mà nói, đó cũng là một cơ hội cuộc khởi. Cho nên các thế lực bây giờ đều công khai âm thầm cướp đoạt sản nghiệp, địa bàn cùng tài vật ban đầu thuộc về Trương gia. Bây giờ tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm Trương gia cùng tiền của bọn họ tài, muốn chia cắt địa bàn của Trương gia, đối với chúng ta mà nói, chính là một cơ hội tuyệt hảo. Lâm Hiền cao hứng nói với nhân viên quân tình Nghiêm Bình, Nghiêm huynh đệ, đa tạ ngươi cung cấp tin tức này cho chúng ta nha. Sau khi Lâm Hiền hỏi thêm một ít tình huống Hải Châu, Nghiêm Bình lúc này mới cáo từ rời khỏi. Sau khi nhân viên quân tình Nghiêm Bình rời khỏi, Lâm Hiền bất chấp mỏi mệt, lập tức ở trong đại sảnh huyện nha huyện Lâm Chương triệu tập quan quân đô úy trở lên của Đông Nam Nghĩa quân học. Quan quân đô úy trở lên vội vã chạy tới đại sảnh huyện nha huyện Lâm Chương, bọn họ một đường hành quân gấp tới đây, cũng mỏi mệt không chịu nổi. Các huynh đệ, ta vừa rồi đạt được một tin tức tốt. Sau khi Lâm Hiền bảo mọi người ngồi xuống, nhìn mọi người, trên mặt mang theo nét hưng phấn. Lòng hiếu kỳ của mọi người đều bị câu ra, ánh mắt bọn họ không hẹn mà cùng hướng về phía Lâm Hiền, một bộ dáng em bé tò mò. Tin tức tốt này chính là, Tô Cô Nương đã giết Hải Châu Tri Châu, đã dẫn phát cục diện hỗn loạn của Hải Châu. Bây giờ bọn họ đều bận tranh quyền đoạt lợi, bận chia cắt địa bàn, bận đi cướp đoạt tiền tài, còn chưa có ai chú ý tới Đông Nam Nghĩa quân chúng ta đã vào Hải Châu. Lâm Hiền dừng một chút, giơ cánh tay nói, bây giờ Hải Châu có thể nói là như rắn mất đầu, đây chính là cơ hội trời ban nha. Thừa dịp bọn họ còn chưa phản ứng lại, chúng ta có thể không cần tốn nhiều sức, lấy được toàn bộ Hải Châu. Giáo úy Bàn Bưu cũng đi theo phụ họa nói, Lâm Soái nói không sai, bọn hắn bây giờ không chút phòng bị, chúng ta trực tiếp giết qua, vậy Hải Châu chính là của chúng ta rồi. Lâm Soái, các huynh đệ từ Trần Châu xuất phát đến bây giờ, vẫn luôn hành quân gấp, hầu như chưa từng nghỉ ngơi hẳn hoi. Rất nhiều huynh đệ hai chân cũng nổi bong bóng rồi, đi đường cũng sắp không đi được, còn có rất nhiều huynh đệ tụt lại phía sau còn chưa theo kịp. Một đô úy mở miệng nói, bây giờ xuất phát tấn công Hải Châu Thành, vừa phải hành quân, vừa phải đánh trận, ta lo lắng các huynh đệ không chống đỡ được. Một đô úy khác cũng mở miệng nói, Lâm Soái, nếu không để các huynh đệ ở huyện Lâm chưa nghỉ ngơi hồi phục một ngày, chờ chúng ta khôi phục thể lực, lại đi tấn công nơi khác. Lâm Hiền đè tay xuống, nói, ta biết các huynh đệ rất mệt. Nhưng các huynh đệ, các ngươi phải nghỉ một chút, chúng ta chạy xa như vậy đến Hải Châu làm gì? Chúng ta là tới đoạt lấy Hải Châu. Chúng ta bây giờ đã đi 99 bước, chỉ thiếu một bước như vậy liền có thể đoạt lấy Hải Châu. Lâm Hiền nhìn bọn họ, nói, lúc này nếu chúng ta nghỉ ngơi một ngày, nha môn Hải Châu kia phản ứng lại, vậy chúng ta còn muốn công thành bạc trại, liền không dễ dàng. Đến lúc đó không chỉ có khả năng sẽ có nhiều huynh đệ hơn bị thương, thậm chí tử vong, còn không nhất định có thể đánh hạ Hải Châu. Một khi quan binh chung quanh vây tới tấn công chúng ta, vậy đến lúc đó chúng ta trước có sói sau có hổ, chỉ sợ ngay cả một nơi sống yên ổn cũng không có. Nhưng chúng ta bây giờ nếu có thể kiên trì một chút, trực tiếp bắt Hải Châu, vậy về sau cho dù là có quan binh đến tấn công, chúng ta dựa lưng vào Hải Châu, cũng có thể đứng ở thế bất bại. Các ngươi nói, có phải đạo lý này hay không? Mọi người sau khi nghe xong Lâm Hiền nói, trao đổi ánh mắt với nhau, cảm thấy có đạo lý. Lâm Soái, ngươi hạ lệnh đi. Bàng Bưu mở miệng nói, một đường này hành quân gấp đã mệt mỏi nhiều ngày như vậy, cũng không ngại mệt thêm vài ngày. Ta bằng lòng tiên phong, dẫn quân xuất chiến. Giang Châu, Tiết Độ Phủ. Giang Vạn Thành vẻ mặt mệt mỏi ngồi ở phía sau bàn sách xử lý công sự, trên bàn sách trước mặt hắn chất một xấp thật dày tấu báo các nơi. Ở sau khi buông xuống một phần tấu báo, hắn đưa tay đi lấy chén, lại phát hiện nước trà trong chén trà không biết khi nào đã nguội ngắt. Giang Vạn Thành dây dây huyệt thái dương mỏi mệt của mình, hô một tiếng đối với bên ngoài. Người đâu, đi rót cho ta một chén trà nóng. Vâng. Một nha hoàn trẻ tuổi thật cẩn thận vào thư phòng, bưng nước trà đã nguội ngắt đi. Một lát sau, một chén trà nóng hổi đặt ở trước mặt Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành sau khi uống một ngụm trà nóng, vùi đầu chuẩn bị tiếp tục xử lý công việc. Cốc cốc cốc. Tiếng gõ cửa dồn dập khiến Giang Vạn Thành nhíu mày. Hắn khi xử lý việc công, bình thường không thích bị người ta quấy rầy. Tiết Độ Sứ đại nhân, Hải Châu có cấp báo đưa tới. Ngoài cửa vang lên tiếng của Đại Tổng quản Phú Vinh. Cầm vào. Giang Vạn Thành nghe được là cấp báo trên địa phương, cố nén tâm lý không vui, bảo Đại Tổng quản Phú Vinh đưa vào thư phòng. Phú Vinh cầm trong tay một phần tấu báo, bước nhanh đi vào thư phòng, trình nó cho Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành bóc tấu báo ra, đọc nhanh như gió. Sau khi hắn xem xong một phần tấu báo này, sắc mặt trở nên âm trầm. To gan lớn mật. Trương gia này lai lịch thế nào, thế mà dám có gan giết Hải Châu Tri Châu. Quá kiêu ngạo rồi. Một phần tấu báo này là từ Hải Châu bên kia đưa tới, nói chính là chuyện Hải Châu Tri Châu An Kỳ nghi ngờ bị Trương gia phái người mưu sát. Đường đường Tri Châu một châu bị người ta giết, điều này làm Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành rất tức giận. Đây là khiêu khích đối với quan phủ, đây là khiêu khích đối với hắn, uy nghiêm của Đông Nam Tiết Độ Phủ đó là không thể khiêu khích, ai dám khiêu khích, người đó chết. Giang Vạn Thành nghĩ một chút, sau đó phân phó, truyền lời cho Đông Nam tuần sát sứ Lý Đình, bảo hắn thu thập một phen, chuẩn bị đi vụ án Hải Châu điều tra An Kỳ bị giết. Vâng. Đúng rồi. Đại Tổng quản Phú Vinh vừa muốn rời đi, Giang Vạn Thành lại gọi hắn lại. Đi gọi các chủ tứ phương các diệp trọng sơn tới. Vâng. Phú Vinh sau khi lên tiếng, không người rời khỏi thư phòng. Không đợi các chủ tứ phương các diệp trọng sơn tới, Chi Độ Sứ Tô Ngang đã vội vã đến Tiết Độ Phủ. Tiết Độ Sứ đại nhân, Tô đại nhân có chuyện quan trọng khẩn cấp cầu kiến. Để hắn tiến vào. Tô Ngang vẻ mặt vội vàng đi vào thư phòng của Giang Vạn Thành. Đợi sau khi Tô Ngang hành lễ, Giang Vạn Thành chỉ ghế dựa, ra hiệu nói, ngồi. Vâng. Tô Ngang xoay người ngồi xuống. Tô Chi Độ Sứ, ngươi vội vã tới đây như vậy, đã xảy ra chuyện gì? Giang Vạn Thành nhìn Tô Ngang vẻ mặt nghiêm túc, tò mò. Tiết Độ Sứ đại nhân, vừa rồi có một gã ăn xin, đưa một món đồ tới trong phủ ta. Thứ trong đó liên lụy quá lớn, ta không dám chậm trễ, liền trực tiếp tới đây. Tô Ngang mở ra bọc đồ trong tay mình, từ trong đó lấy ra một phần đồ vật bộ dáng lời khai, trình nó cho Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Món đồ trong bọc này đều là lời khai của Trương Đức Xương gia chủ Trương gia đầu sỏ nghề muối, lời khai ước chừng có vài chục trang. Hắn sau khi rơi vào trong tay Tô Ngọc Ninh, đối mặt nghiêm hình bức cung, khai ra chuyện Trương gia bọn họ mấy năm nay buôn bán muối tư, cùng với xen vào gia tộc, quan viên trong đó. Tô Ngọc Ninh mang một phần tội chứng quan trọng này bảo người ném cho Chi Độ Sứ Tô Ngang, chính là hy vọng thông qua tay hắn, giao tới trên tay Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành. Giang Vạn Thành tiếp nhận lời khai, sau khi nghiêm túc đọc kỹ, xem xong mấy tờ lời khai, khuôn mặt hắn đã âm trầm có thể chảy ra nước. Lời khai này chính là đầu sỏ nghề muối Trương Đức Xương chính mồm kể ra, nội dung tự nhiên cũng tương đối chấn động. Thứ khốn kiếp. Đáng chết, đều đáng chết. Giang Vạn Thành còn chưa xem xong, đã tức giận mang lời khai hung hăng đập xuống đất, tức giận đến mức cả người phát run. Mới vừa rồi hắn còn buồn bực, Trương gia là ai, bọn họ thế mà dám giết Hải Châu Tri Châu. Từ trong một phần lời khai này, hắn bây giờ đã biết được Trương gia, thế mà là buôn lậu muối tư lớn nhất của Đông Nam Tiết Độ Phủ. Trong lời khai biết được, bây giờ Trương gia buôn lậu muối tư cùng Tri Châu An Kỳ đã xảy ra tranh chấp ích lợi, cho nên Trương gia mang tính trả thù giết Tri Châu An Kỳ. Hắn thân là Tiết Độ Sứ, thế mà đối với hành vi của Trương gia ở Hải Châu, hoàn toàn không biết gì cả, cái này quả thực đúng là hoang đường, khó trách mấy năm nay đã kích muối tư bất lợi, hắn bây giờ cuối cùng đã tìm được nguyên nhân. Hải Châu này từ Tri Châu đến Tuần Diêm Nha Môn, lại đến Nha Môn các huyện cùng với Diêm binh tầng dưới chót nhất và bộ đầu bộ khoái, hầu như đều cùng một ruột với buôn lậu muối tư. Càng quan trọng hơn là, một ít đại gia tộc ở Thượng Tần Giang Châu, thậm chí người quyền cao chức trọng cũng che giấu thay buôn lậu muối tư. Bao gồm tứ phương các của Hải Châu, thế mà đều hàng năm thu hiếu kính của buôn lậu muối tư, có thể nói Trương gia buôn lậu muối tư Hải Châu làm trung tâm, từ trên xuống dưới đã kết thành một mạng lưới lợi ích kín không kẽ hở. Bọn họ kiếm được đầy bát đầy chậu, mình lại bị bịt mắt che tai, đối với chuyện của Hải Châu hoàn toàn không biết gì cả. Giang Vạn Thành vẫn luôn cảm thấy mình đối với Đông Nam Tiết Độ Phủ là rõ như lòng bàn tay. Cho dù trước kia có các đại gia tộc cản tay, nhưng hắn vẫn như cũ có lòng tin tuyệt đối nắm giữ Đông Nam Tiết Độ Phủ. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, có người thế mà dám ngoài mặt nghe theo sau lưng chống đối, lừa bịp hắn, thậm chí tứ phương các mình tín nhiệm nhất cũng không đáng tin, hắn đột nhiên cảm thấy mình như là một thằng hề, bị người ta đùa bỡn trong bàn tay, điều này làm hắn trong lúc nhất thời khó có thể tiếp nhận. Tiết Độ Sứ đại nhân, đây đều là lời nói một phía trong lời khai, cũng thể coi là thực. Nhìn thấy Tiết Độ Sứ đại nhân tức giận đến mức cả người phát run, Tô Ngang cũng bị dọa không chịu nổi. Hơn nữa một phần đồ vật này đột nhiên bị đưa đến trong phủ của ta, ta lo lắng là có người cố ý, ta cảm thấy mấy thứ này trong lời khai nói, còn cần phái người kiểm tra một phen, mới có thể phân rõ thật giả. Giang Vạn Thành hít sâu mấy hơi, cố gắng bình ổn tâm tình phẫn nộ. Ngươi nói rất đúng, việc này liên lụy rất rộng, có thể là người hữu tâm ở trong bóng tối chơi xấu. Giang Vạn Thành hỏi Tô Ngang, mấy thứ này, có ai từng xem? Bẩm Tiết Độ Sứ đại nhân, chỉ ta từng xem. Ta cảm thấy liên lụy rất lớn, ta lập tức đưa tới đây. Từng. Giang Vạn Thành gật gật đầu nói, ngươi sau đây đi tìm binh mã sứ Nhạc Vĩnh Thắng, bảo hắn dẫn người điều tra rõ, một phần đồ vật này rốt cuộc là ai đưa đến trong phủ ngươi. Vâng. Ngay lúc này, tiếng của Đại Tổng quản Phú Vinh vang lên bên ngoài. Tiết Độ Sứ đại nhân, Diệp Các chủ đến. Giang Vạn Thành đối với Tô Ngang sứ một cái ánh mắt, Tô Ngang mang tương lời khai thu hẳn lên. Ngươi đi về trước đi. Vâng. Tô Ngang sau khi buông bọc đồ xuống, xoay người đi ra ngoài. Một lát sau, các chủ tứ phương các Diệp Trọng Sơn cất bước vào thư phòng. Tiết Độ Sứ đại nhân. Diệp Trọng Sơn vào thư phòng, thấy sắc mặt Tiết Độ Sứ đại nhân có chút không tốt, hắn cung kính hành lễ. Hải Châu Tri Châu An Kỳ bị giết, ngươi biết không? Giang Vạn Thành ngồi trở lại phía sau bàn sách, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Trọng Sơn hỏi. Diệp Trọng Sơn trả lời, bẩm Tiết Độ Sứ đại nhân, ta vừa nhận được tin tức. Diệp Trọng Sơn lấy ra một phần tội chứng thật dày quan viên các cấp cùng với các gia tộc Giang Châu cấu kết Trương gia buôn lậu muối tư để bán muối tư, trình cho Giang Vạn Thành. Bọn họ báo lên nói, một lần này Tri Châu An đại nhân bị giết, không phải là ngẫu nhiên, chính là chia của không đều giữa buôn lậu muối tư gây ra. Trương gia này chính là buôn lậu muối tư lớn nhất Hải Châu, nơi này đều là tội chứng Hải Châu tứ phương các những năm gần đây điều tra, cùng với tình huống gia tộc, quan viên có liên lụy với bọn hắn, mời Tiết Độ Sứ đại nhân xem qua. Tiết Độ Sứ Giang Vạn Thành mở bọc đồ ra, lấy ra vài phần chứng cứ phạm tội trong đó xem vài lần, không khác lắm với thứ vừa rồi Tô Ngang cho mình. Trương gia đã ở Hải Châu bán muối tư nhiều năm như vậy, cũng sưu tập nhiều tội chứng như vậy, vì sao tứ phương các ngươi bây giờ mới báo lên? Giang Vạn Thành lạnh giọng chất vấn. Tiết Độ Sứ đại nhân, muối tư này liên lụy quá nhiều gia tộc cùng quan viên, bọn họ ở các nơi đều có người, Hải Châu tứ phương các giải thích vẫn luôn bí mật điều tra. Ha ha! Giang Vạn Thành sau khi nghe xong Diệp Trọng Sơn nói, cười lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Đồ đặt ở chỗ ta đi, ngươi đi về trước đi. Giang Vạn Thành có chút mệt mỏi khoát tay áo. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Diệp Trọng Sơn không biết vì sao Tiết Độ Sứ đại nhân vẻ mặt bình tĩnh như thế, điều này làm hắn có chút bất an. Phải biết rằng, một phần chứng cứ phạm tội này liên lụy rộng, đề cập thời gian dài, có thể nói là Đông Nam Tiết Độ phủ thành lập tới nay cũng chưa từng có. Đây là tứ phương các bọn họ điều tra ra, theo lý thuyết Tiết Độ Sứ đại nhân nên khen tứ phương các bọn họ vài câu. Nhưng Tiết Độ Sứ đại nhân chẳng những chưa khen, ngược lại lộ ra vài tia bất mãn, điều này làm hắn không rõ rốt cuộc là chi tiết nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ Tiết Độ Sứ đại nhân ghét tứ phương các bọn họ báo lên chậm? Một chỗ trang viên ngoài thành Hải Châu, rất nhiều tay buôn muối tư giơ cây đuốc tay cầm binh khí, đang cảnh giới xung quanh. Còn có không ít tay buôn muối tư đang từ trong trang viên hướng ra phía ngoài khuân vác trương chứa đầy vàng bạc châu báu, chuyển lên xe ngựa. Đây là một chỗ trang viên bí mật chứa đựng tiền tài hàng hóa của Trương gia buôn lậu muối tư. Từ sau khi Hải Châu Tri Châu An Kỳ gặp chuyện bỏ mình, tình cảnh Trương gia liền càng ngày càng không ổn. Không chỉ rất nhiều nhân vật trung tâm của Trương gia bị người nha môn bắt, không ít người có liên quan với bọn họ cũng trở thành tù nhân. Trương Hào tuy lấy ra lượng lớn bạc cho huyện lệnh huyện Lâm Chương, hy vọng hắn hỗ trợ đi Giang Châu vận hành thao tác lo lót, hy vọng nhổ Trương gia ra ngoài. Nhưng trong lòng hắn vẫn không yên tâm, quyết định ngay lập tức đi nơi khác tránh đầu sóng ngọn gió một phen. Trương Hào ở dưới vài tên thủ hạ đeo binh khí vây quanh, sải bước từ trong trang viên đi ra. Lão gia, chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Về sau còn trở về không? Trong tay phu nhân Trương Hào dắt một đứa nhỏ, vẻ mặt mê mang mà sợ hãi. Trương gia trước kia vẻ vang vô hạn đột nhiên gặp kiếp nạn này, điều này làm trong lòng nữ nhân này cũng không tự tin. Đối mặt phu nhân hỏi, trong lòng Trương Hào cũng đặc biệt bực bội. Chuyện về sau để về sau lại nói đi. Trương Hào nói với phu nhân của mình, bây giờ Hải Châu nguy cơ bốn bề, không phải nơi ở lâu, chúng ta rời khỏi trước rồi nói sau. Mau lên xe ngựa đi, lập tức xuất phát. Ở dưới Trương Hào thúc giục, Trương Hào phu nhân mang theo đứa nhỏ lên một chiếc xe ngựa. Đi, xuất phát. Trương Hào cũng xoay người lên ngựa, vung tay lên, dẫn theo lượng lớn vàng bạc châu báu, đến thẳng một chỗ làng chài nhỏ của Hải Châu. Trương Hào đã sai người ở làng chài nhỏ chuẩn bị vài chiếc thuyền, bọn họ sắp sửa ngồi thuyền rời khỏi Hải Châu. Về phần những người Trương gia đã bị quan phủ bắt kia, hắn đã không rảnh bận tâm. Nghĩ đến mình sắp rời khỏi Hải Châu sinh hoạt hơn 40 năm, Trương Hào dọc đường tâm tình đặc biệt phức tạp. Nếu huyện lệnh huyện Lâm Chương ở Giang Châu vận hành thao tác tốt, vậy hắn còn có cơ hội về Hải Châu. Nếu huyện lệnh huyện Lâm Chương vận hành thao tác lo lót thất bại, vậy người một nhà bọn họ chỉ sợ về sau không còn có cơ hội trở lại Hải Châu. Sau nửa đêm, đoàn người Trương Hào đến làng chài nhỏ. Trương Hào nhìn làng chài nhỏ phía trước bao phủ trong bóng đêm, tỏ ra không khí trầm lặng, hắn không khỏi nhíu mày lại, hạ lệnh dừng tiến lên. Hầu tử, ta cảm thấy có chút không thích hợp. Trương Hào gọi một thủ hạ phân phó, ngươi mang mấy huynh đệ đi dò đường trước một chút. Vâng. Hầu tử quay đầu quát, mấy người các ngươi đi theo ta. Hầu tử sau khi nói xong, dẫn theo vài huynh đệ đeo binh khí cất bước đi về phía làng chài nhỏ. Đám người hầu tử giơ đuốc vào thôn, trong thôn một mảng im lặng, ngay cả tiếng chó sủa cũng không có. Hầu tử đưa mắt ra hiệu với mấy huynh đệ, bọn họ đều đưa tay về phía trường đao bên hông, chậm rãi rút trường đao ra. Vù vù vù. Hầu tử đột nhiên nghe được tiếng xé gió của cung nỏ, hắn theo bản năng lăn một cái ngay tại chỗ. Có cung nỏ, mau tránh. Phốc phốc. A. Hầu tử phản ứng nhanh, nhưng mấy huynh đệ bên cạnh hắn thì không có may mắn như vậy, lập tức có người trúng tên ngã xuống đất. Hầu tử liếc một cái, tên là từ trong sân bắn ra. Hắn quay đầu nhìn huynh đệ trúng tên ngã xuống đất thống khổ rên rỉ, hắn kinh hãi toát mồ hôi lạnh khắp người. Nếu không phải mình phản ứng nhanh, hắn bây giờ cũng trúng tên rồi. Lui, lui ra ngoài. Hầu tử không để ý tới huynh đệ trúng tên, quát lên một tiếng đối với hai huynh đệ khác chưa trúng tên. Hai huynh đệ này hiểu ý, đầu cũng không quay lại hướng về đường lúc tới đây chạy như điên. Vù vù vù. Lại có tiếng tên nỏ vang lên, có huynh đệ trúng tên, thân hình đập về phía mặt đất, phát ra tiếng, phốc, nặng nề. Hầu tử thừa dịp đối phương bắn tên, thân hình nhảy dựng lên, hướng về nơi xa chạy như điên. Có mũi tên, phốc phốc, rơi ở phía sau hầu tử, hung hăng cắm vào trong bùn đất bắn tung tóe. Con mẹ nó. mau thổi kèn. Ra tay. Người tứ phương cắt tránh ở trong làng chài nhỏ thầm mắng một tiếng, lập tức thổi kèn, ô ô. Hào gia, có mai phục. Trong thôn có mai phục. Một mình hầu tử kinh hoảng thất thố trốn ra khỏi làng chài nhỏ, hướng về đám người Trương Hào dừng lại ở bên ngoài thôn ra sức vung cánh tay. Trương Hào giờ phút này cũng nghe được trong thôn truyền ra tiếng kèn ô ô kia, hắn điên cuồng biến sắc. Mau, mau quay đầu. Rời khỏi nơi này. Trương Hào đã không có thời gian đi làm rõ ai mai phục ở làng chài nhỏ chờ đợi hắn. Hắn bây giờ muốn đào tẩu. Ở trong tiếng hô hào của Trương Hào, xe ngựa chở đầy vàng bạc châu báu gấp gáp muốn quay đầu. Trong lúc nhất thời, tiếng hô hào, tiếng roi ngựa cùng tiếng ngựa thồ hí vang đang xen thành một mảng. Trong xe ngựa, con của Trương Hào bị dọa, khóc toáng lên. Trong nơi hoang dã ở chung quanh, đột nhiên đốt sáng lên từng cây đuốc. Giết! Chỉ nghe tiếng hô giết vang lên rung trời, rất nhiều người áo đen cầm binh khí đột nhiên xông ra, hướng về đám người Trương Hào vây giết lên. Nhìn thấy người áo đen toát ra chung quanh, đoàn xe càng thêm kinh hoảng cùng hỗn loạn. Ngăn cản bọn hắn một chút. Che chở xe ngựa đi trước. Trương Hào không muốn vứt bỏ vàng bạc tài bảo của mình, hắn hạ lệnh thủ hạ của mình ngăn cản. Những người này dưới trướng Trương Hào đều là vong mệnh đồ vớt từ trên giang hồ, thậm chí một ít người là giặc cỏ từng không chuyện ác nào không làm. Bọn họ mấy năm nay giúp Trương gia dẹp yên không ít chuyện, sức chiến đấu rất mạnh. Ở dưới mệnh lệnh của Trương Hào, hơn 200 thủ hạ dưới trướng Trương Hào bùng nổ đánh giáp lá cà với người áo đen chung quanh xông lên. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, đao quang kiếm ảnh, nhấc lên một mảng mưa máu. Người áo đen sức chiến đấu dũng mãnh, người dưới trướng Trương Hào cũng hung hãn không sợ chết. Hai bên hỗn chiến chém giết, không ngừng có người kêu thảm ngã trong vũng máu. Người áo đen mai phục ở trong làng chài nhỏ cũng lao ra, gia nhập chiến đoàn. Ở ngoài làng chài nhỏ, Trương Hào dẫn thủ hạ của mình cùng những người áo đen kia liều chết chém giết, nhưng theo thời gian trôi qua, thương vong của bọn họ càng lúc càng lớn, đã không chống đỡ được. Ở dưới người áo đen công kích mãnh liệt, thủ hạ của Trương Hào thương vong thê thảm nặng nề không ngăn được, ùn ùn hướng về nơi xa tháo chạy. Nhưng người áo đen lại không có ý tứ buông tha bọn họ, tiến hành đuổi cùng giết tận đối với bọn họ. Trương Hào một vị đại lão cuối cùng này của Trương gia, cũng ở lúc chạy trốn ngựa trúng tên, hắn bị hất ngã xuống ngựa, trở thành tù binh của người áo đen. Ta là Trương Hào. Các ngươi là người nào? Đối mặt những người áo đen này, Trương Hào vừa kinh vừa giận. Mình ở Hải Châu trước kia là nhân vật đi ngang, ai thấy hắn cũng phải cung kính gọi một tiếng Hào gia. Nhưng bây giờ Trương gia gặp nạn, con chó con mèo nào cũng nhảy ra đối nghịch với hắn, điều này làm hắn thật sự là khó có thể tiếp nhận sự chênh lệch này. Trương Hào, ta cho ngươi được chết rõ ràng. Một hắc y sứ tứ phương cắt cất bước đến trước mặt Trương Hào, lộ ra khuôn mặt của mình. Là ngươi. Trương Hào sau khi nhìn thấy diện mạo thật sự của tứ phương cắt hắc y sứ này, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Hắn từng có tiếp xúc với vị hắc y sứ này, hắn thông qua tay y, còn hiếu kính không ít bạc cho Hải Châu tứ phương cắt đâu. Nhưng hắn vạn lần không ngờ, đồng minh trước đây, thế mà bây giờ hạ sát thủ đối với mình. Các ngươi cái đám lòng lang dạ sói này, cũng Trương gia chúng ta trước kia cho các ngươi nhiều bạc như vậy, các ngươi bây giờ thế mà bỏ đá xuống giếng. Trương Hào thấy vậy mà lại là tứ phương cắt xuống tay đối với bọn họ, điều này làm hắn giận không thể kiềm chế được. Ha ha! Hắc y sứ cười lạnh một tiếng, phân phó, giết, không để lại một ai. Khốn kiếp, các ngươi không được chết tử tế. Trương Hào khủng hoảng sợ hãi, đồng thời rống giận lên. Nhưng người tứ phương cắt lại không để ý nhiều như vậy, chỉ thấy giơ tay chém xuống, Trương Hào cùng với thủ hạ của hắn, đầu người lăn lông lốc. Người tứ phương cắt theo dõi gắt gao Trương Hào. Ở lúc biết được hắn muốn mang tiền tài bỏ chạy, lập tức ra tay. Mang về toàn bộ. Khi người tứ phương cắt bỏ đá xuống giếng, ở khắp nơi chặn giết người Trương gia, đoạt lại tiền tài hàng hóa của Trương gia. Đông Nam Nghĩa Quân cũng không nhàn rỗi. Bọn họ bất chấp một đường hành quân mỏi mệt, đang chia quân đánh chiếm các nơi của Hải Châu. Lúc trời sáng, đoàn người tứ phương cắt thắng lợi trở về. Khi bọn họ xuất hiện ở ngoài thành Hải Châu, một bạch y sứ tứ phương cắt đột nhiên nhìn đầu tường Hải Châu, ngay cả người. Đại nhân, ngươi xem cờ đầu tường sao lại biến thành cờ đầu sói rồi. Bạch y sứ quay đầu, lớn tiếng hô đối với hắc y sứ nghỉ ngơi trong xe ngựa. Đám người tứ phương các vừa nói vừa cười ngẩng đầu nhìn về phía đầu tường. Chỉ thấy cờ phướng Đông Nam Tiết Độ phủ trên đầu tường đã không thấy nữa, thay thế vào đó là một lá cờ xí theo đầu sói dữ tợn. Hải Châu Tri Châu An Kỳ bị giết, đầu sỏ nghề muối Trương Gia không chỉ không còn chỗ dựa, hơn nữa cuốn vào trong sóng gió mưu sát Tri Châu đại nhân. Những ngày qua Hải Châu hỗn loạn, người của tứ phương các thời gian qua sức chú ý đều đặt ở trên thân đầu sỏ nghề muối Trương Gia. Bọn họ cùng các nha môn và gia tộc địa phương cùng nhau bỏ đá xuống giếng, đang cướp đoạt tài sản của Trương Gia. Bọn họ chưa hề chú ý tới, Đông Nam Nghĩa Quân đã nhằm vào Hải Châu. Đông Nam Nghĩa Quân vốn trú ở cảnh nội Trần Châu ở dưới phó soái Lâm Hiền chỉ huy, một đường hành quân gấp đến Hải Châu, cũng chưa dẫn tới các bên chú ý, Đông Nam Nghĩa Quân dễ dàng cướp lấy huyện Lâm Chương thuộc về Hải Châu. Phó soái Lâm Hiền ở sau khi tìm hiểu được thế cục hỗn loạn trước mắt của Hải Châu, rất quyết đoán, quyết định nhanh chóng chia quân đi cướp các nơi. Đầu sỏ nghề muối Trương Gia ngã xuống, Tri Châu chết, các thế lực cảnh nội Hải Châu hôm nay đang hoặc công khai hoặc âm thầm dùng các loại thủ đoạn đấu sức. Nhưng ở trước mặt thực lực tuyệt đối, bất cứ âm mưu quỷ kế nào cũng không thể lên được mặt bàn. Đối mặt võ trang đầy đủ Đông Nam Nghĩa Quân một đường đẩy ngang, các thế lực đều tan rã tan tác, hầu như không có sức chống đỡ. Khi đám người tứ phương các này thắng lợi trở về, phát hiện nhà bọn họ bị trộm rồi. Nhìn thấy Hải Châu Châu thành thế mà cũng đã đổi màu cờ, sắc mặt hắc y sứ tứ phương các trong chớp mắt trở nên trắng bệch. Đây chính là Châu thành của Hải Châu, thế mà bị tặc nhân công chiếm rồi, mau, mau quay đầu, rời khỏi nơi này. Hắn thanh âm run rẩy lớn tiếng la lên, mệnh lệnh đoàn xe lập tức quay đầu rời khỏi. Trên xe ngựa chính là lượng lớn vàng bạc tài bảo bọn họ mới từ trong tay Trương Gia cướp lấy, bọn họ không muốn vứt bỏ. Ầm ầm ầm. Cổng thành Hải Châu mở rộng, tiếng vó ngựa nện vang mặt đất, phát ra tiếng ầm ầm nặng nề. Chỉ thấy một đội mấy chục kỵ binh Đông Nam Nghĩa Quân đã nhanh như điện chớp từ trong thành Hải Châu lao ra. Tứ phương các hắc y sứ trên xe ngựa quay đầu nhìn một lượt kỵ binh nhanh chóng lao tới, vẻ mặt hắn hoảng sợ. Cung thủ, cung thủ. Bước lui kỵ binh của tặc nhân. Hắc y sứ không muốn bỏ qua vàng bạc tiền tài tới tay, mệnh lệnh người dưới trướng ngăn cản kỵ binh Đông Nam Nghĩa Quân. Người tứ phương các dương cung cài tên, cũng có người giơ lên nỏ cầm tay. Vù vù vù. Bọn họ nhắm vào mấy chục kỵ binh lao nhanh đến bắn tên, muốn bức lui đối phương. Nhưng bọn họ quá khẩn trương. Kỵ binh thậm chí còn ở ngoài tầm bắn một mũi tên, bọn họ đã bắn tên, dẫn tới rất nhiều mũi tên trượt. Khốn kiếp. Nhắm chuẩn rồi mới bắn tên. Nhìn thấy lượt thứ nhất bắn tên hầu như chưa tạo thành bất cứ thương tổn nào cho kỵ binh lao tới. Điều này làm hắc y sứ tức giận đến chửi ầm lên. Nhưng không đợi bọn họ dương cung cài tên bắn lượt thứ hai, kỵ binh Đông Nam Nghĩa Quân đã như tia chớp tới gần bọn họ. Chỉ thấy khói bụi cuồn cuộn, đầu ngựa đông nghịt, lực áp bách mạnh mẽ ập tới trước mặt khiến các cung thủ tứ phương các kia nhịn không được cả người phát run. Bọn họ ngày thường đại đa số thời điểm đều là lấy nhiều bắt nạt ít, thu thập một ít tiểu gia tộc không nghe lời, bắt một ít đạo tặc lạc đàn mà thôi. Nhưng đối mặt mấy chục kỵ binh Đông Nam Nghĩa Quân ầm ầm lao tới, đây là điều chưa bao giờ trải qua. Phốc phốc phốc phốc. Kỵ binh Đông Nam Nghĩa Quân có người dương cung cài tên, mũi tên rít lên hung hăng đâm vào trong thân thể cung thủ tứ phương các phụ trách yểm hộ. A. A. Lập tức có mấy cung thủ tứ phương các trúng tên ngã xuống đất. Người của tứ phương các quay đầu nhìn đồng bạn trúng tên ngã xuống đất kêu rên, dục vọng cầu sinh khiến bọn họ không ngăn được muốn bỏ chạy. Sợ hãi lan tràn ở trong lòng người tứ phương các, tràn ngập toàn thân bọn họ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.